Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, lúc còn chưa muộn. Ta tới đăng tràng, lời nói của đội trưởng rơi vào tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh nở nụ cười, hắn biết chính mình tới, có lẽ còn chưa tính là muộn. Bất quá ở chỗ này nhìn thấy đội trưởng cùng với Viêm Huyền Tử là trong dự liệu của hắn, nhưng Thiên Mặc Tử, Thác Thạch Sơn cùng Phàm Thế Song cư nhiên cũng ở đây, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Dù sao, chỗ này thần vực, Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc mở ra không chỉ một lần, mà có thể trở thành Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc danh sách 5 vị trí đầu thiên kiêu. Sau lưng gia tộc hoặc là thế lực, tự nhiên có càng lâu dài thời gian đi chuẩn bị, mà những người này đều xuất hiện ở chỗ này, cũng đủ để nói rõ nơi này mới là tạo hóa cùng cơ duyên nhất trong thần vực. Đồng thời cũng gián tiếp chứng minh khứu giác của đội trưởng cùng với cái gọi là đại sự. Vì thế Hứa Thanh hướng về chỗ đội trưởng gật đầu đáp lại, ánh mắt đảo qua mọi người. Trong đó Viêm Huyền Tử hừ lạnh một tiếng, Thiên Mặc Tử thì lộ ra kinh hỉ, mà Thác Thạch Sơn mặt mũi đầy ngấy, Phàm Thế Song thì cúi đầu lảng tránh. Bọn hắn không có nhiều lời, đối với sự xuất hiện của Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn. Hiển nhiên trong nhận thức của bọn hắn, Hứa Thanh xuất hiện ở chỗ này vốn cũng nên, ngược lại mới có thể kinh ngạc. Mà theo ánh mắt đảo qua, sau khi đem mảnh này đế cung mênh mông chiếu vào trong lòng, đối với ngôi sao, Hứa Thanh cũng có càng nhiều cảm giác. Tỉ như phiến đế cung tinh không này 108 khỏa tinh thần, mỗi một khỏa tầng ngoài đều tồn tại vô hình bích chướng. Bích chướng này mặc dù mắt thường khó thấy, nhưng thông qua thần niệm đụng chạm có thể cảm thụ nó uy lực, giống như phong ấn ấn ngăn cản mọi người bên trong tinh thần rời đi. Chỉ là bích chướng này mặc dù có thần thông, có lẽ có thể vây khốn đám người Thiên Mặc Tử, nhưng Hứa Thanh cảm thấy vô luận là đội trưởng hay là Viêm Huyền Tử, nếu như muốn đánh vỡ bích chướng cũng không phải là khó khăn. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho dù là hai người bọn hắn bây giờ cũng ở trong tinh thần, không muốn rời đi, hay là thời cơ chưa tới, tất cả những thứ này đều là ánh mắt Hứa Thanh xẹt qua, đồng thời hiện lên ở trong lòng. Mà rất nhanh, hắn liền phát hiện đáp án. Tinh thần phía dưới tồn tại kia hai viên càng thêm khổng lồ nhật nguyệt chi tinh, giờ phút này luân chuyển, nhật tinh đang dựa theo quỹ tích như ngày mùng 1 mà đến, di chuyển trên màn trời. Một cỗ cực nóng lực lượng mang theo vô thượng bá đạo cùng với nóng nảy, ẩn chứa khủng bố uy năng, theo nhật tinh bên trên truyền ra, giống như cực lớn hỏa cầu, khiến cho tinh không đều bị ánh lửa này thắp sáng. Càng tới gần, cỗ uy năng này lại càng kinh người, khi lan đến tất cả các ngôi sao, lại bị vách ngăn bên ngoài ngôi sao ngăn cản, lọc đi nóng nảy cùng khủng bố, đem lực lượng nhật tinh thuần khiết đưa vào trong vách ngăn. Thiên Mặc Tử, Thác Thạch Sơn còn có Viêm Huyền Tử, ba người thân thể đều riêng phần mình oanh minh, hấp thu đến từ nhật tinh lực lượng, rèn luyện thân thể cùng thần hồn. Theo hấp thu, khí tức trên người bọn hắn rõ ràng bốc lên. Cái này chính là nguyên nhân Viêm Huyền Tử không có đi phá vỡ bích chướng, cũng là vì sao mọi người muốn khoanh chân tại tinh thần nguyên nhân. Bởi vì vách ngăn của ngôi sao này vừa là phong ấn đối với bọn hắn, đồng thời cũng là một loại bảo vệ, khiến cho những ngôi sao này tựa như đạo đài, trở thành nơi hấp thu an toàn nhất. Đây là thái dương chi lực. Thần niệm của đội trưởng giờ phút này truyền vào trong lòng Hứa Thanh. Một hồi nguyệt tinh đến, tản ra chính là thái âm chi lực. Tiểu sư đệ a, ta trước đó liền nói với ngươi, cái này đế lăng bên trong mới là bảo bối, ngươi lại không nghe, đi cùng bên ngoài pho tượng liều mạng. Ngươi xem, thái âm chi lực nơi này có phải là càng nhiều hay không? Đội trưởng lắc đầu, ngữ khí cảm khái, lộ ra vẻ mặt Hứa Thanh như chim sẻ. Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt dừng ở trên Nguyệt Tinh Đế Cung. Bởi vì Nhật Tinh đến, cho nên Nguyệt Tinh chi lực không cách nào cảm ứng. Nhưng thông qua trình độ nồng đậm Thái Dương chi lực của Nhật Tinh, hắn có thể phán đoán đội trưởng nói không sai. Tựa hồ ở bên ngoài lăng mộ, cùng pho tượng chi chiến, đích thật là có chút không có ý nghĩa. Mắt thấy biểu tình này của Hứa Thanh, đội trưởng càng đắc ý, vừa muốn tiếp tục truyền âm. Nhưng đúng lúc này, Thác Thạch Sơn đang hấp thu lực lượng mặt trời, thân thể chấn động mạnh, vị trí đan điền xuất hiện ánh sáng sáng ngời, giống như có một ngôi sao lấp lánh bên trong. Nương theo tinh thần cùng xuất hiện, là bốn phía trống rỗng mà ra từng đạo ngân. Những đạo ngân này nhanh chóng hóa thành bong bóng khí, càng ngày càng nhiều, lẫn nhau hội tụ thời điểm, hình thành một cái hư ảo đại thế giới. Tại đan điền tinh quang hạ, cái này hư ảo đại thế giới lại bày ra một tia chân thật cảm giác, phảng phất có sinh mệnh đang ở trong giới uẩn sinh. Cũng có một cỗ rung động bát phương, mênh mông kinh người, xa xa vượt qua quy hư cảnh giới này khí tức. Tại thế giới này từ hư hóa thực bên trong, bộc phát ra, kia là, quần thần khí tức, Thác Thạch Sơn, đang mượn Thái Dương chi lực nơi này, để hoàn thiện đạo của mình, thắp sáng con đường của mình, tạo nên chính mình đại thế giới. Một khi thành công, chính là quần thần. Đây chính là mục đích cuối cùng hắn đến thần vực. Thân là một trong những thiên kiêu tuyệt đỉnh của Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc, hắn ở trong cảnh giới quy hư này, mặc dù mặt ngoài không có đi đến cuối cùng, nhưng đã sớm mài đến cực hạn. Mà hắn cũng biết mình cùng những người khác chênh lệch, cho nên hắn không quá khắt khe cùng người khác ở giữa hoàn mỹ. Hắn truy cầu chính là tự thân cực hạn. Bây giờ, cực hạn của hắn đã đến, cho nên, hắn không chút do dự, lựa chọn tấn thăng, mà không có nơi nào thích hợp thắp sáng đại thế giới hơn nơi này. Bởi vì Thái Dương chi lực đại biểu sinh cơ, đại biểu khả năng vô hạn, nhất là hắn hiểu được, mặt trời bên trong thần vực đế lăng này, là sơ dương của giới này, cũng là duy nhất chi dương, là vì Thái Sơ, Thái Dương. Nó chi lực cùng vọng cổ tổ Nhật, mặc dù vĩ lực có mạnh yếu, nhưng vị cách giống nhau. Đây không chỉ là lựa chọn của hắn, cũng là lựa chọn của Thiên Mặc Tử. Cho nên khi trong cơ thể Thác Thạch Sơn sáng lên đạo ánh sáng tinh thần thứ hai, trên ngôi sao Thiên Mặc Tử cũng có quang mang bộc phát, khí tức cùng uy áp đáng sợ theo đó bốc lên. Hắn cũng tại tấn thăng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngôi sao của hai người đồng loạt oanh minh. Một màn này rơi vào trong mắt Hứa Thanh, hắn hiểu rõ hết thảy, đồng thời mãnh liệt nhìn về phía Viêm Huyền Tử nơi đó. Viêm Huyền Tử không có tấn thăng uẩn thần trước, trình độ cường hãn Hứa Thanh đã lĩnh hội, mà hai người Thiên Mặc Tử đầu tiên thành đạo, đại biểu không phải mạnh nhất, bởi vì cực hạn của bọn hắn có hạn. Trong thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cực hạn gần như vô hạn, chỉ có Viêm Huyền Tử. Sở dĩ nàng cần càng nhiều Thái Dương chi lực, cơ hồ trong nháy mắt Hứa Thanh nhìn lại, Viêm Huyền Tử khoanh chân ngồi ở trên tĩnh thần, đỉnh đầu oanh minh, năm phiến tàng môn cổ xưa trang thương lại không thiếu xa hoa. Trong nháy mắt hiện lên, ngũ môn toàn bộ mở ra, tản ra lực hút cực lớn, đại lượng Thái Dương chi lực trong khoảnh khắc thẳng đến Viêm Huyền Tử mà đến, tràn vào ngũ môn. Đồng thời, tại cánh cửa thứ ba xuất hiện đạo ngân, xuất hiện bọt khí, xuất hiện khư thổ. Đạo ngân không ngừng tăng vọt, bọt khí vô tận mà ra, hội tụ đất đai, khiến cho mảnh đất này không ngừng biến lớn, vượt qua cực hạn của một đại thế giới, muốn đi hình thành một cái siêu cấp đại thế trước nay chưa từng có. Chỉ bất quá đại thế như thế, Mặc dù địa có thể vô hạn, nhưng tương ứng với thiên, rất khó để bao phủ. Nhưng, nếu quả thật cuối cùng có thể xuất hiện cùng đại thế chi địa xứng đôi thiên. Như vậy Viêm Huyền Tử tấn thăng một khắc, tại uẩn thần đệ nhất giai cảnh giới này trong nháy mắt tuyệt đỉnh. Bởi vì giới của nàng, hạo hãn trình độ vượt qua hết thảy, cổ kim đều hiếm thấy. Bởi vậy, có thể thấy được thiên tư, có thể thấy được quyết tâm. Nhìn một màn như vậy, nhìn Viêm Nguyệt Tam Thiên Kiêu tấn thăng, Hứa Thanh trong đầu chẳng biết tại sao, hiện ra tại Thất Huyết Đồng lúc, có người đối với hắn nói qua, đây là đại tranh chi thế, thiên kiêu liên tục xuất hiện, hoặc là vọng cổ thiên đạo một lần cuối cùng tự cứu. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang, trong nháy mắt, nhật tinh chuyển qua, nguyệt tinh từ xa đến gần mà đến, thái âm chi lực, xua tan mặt trời, thổi ghét mà đến, phàm thế xong cúi đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt cố chấp, nội tâm kiên định, lúc trước trơ mắt nhìn Hứa Thanh chém giết Tịch Đông Tử. Hắn biết mình không bằng Hứa Thanh, càng không bằng Viêm Huyền Tử, nhưng cũng chỉ là quá khứ, như vậy mà thôi. Hắn tin tưởng vững chắc, tốt đẹp vĩnh viễn là tương lai của mình. Tương lai, bên nào mạnh bên nào yếu, còn không nhất định, niềm tin này chống đỡ hắn. Khi thái âm chỉ lực này đến, triển khai phun ra nuốt vào điên cuồng, mi tâm hát, ội tụ ánh trăng, cho đến khi thành tinh, lóng lánh bát phương, hắn, đồng dạng bắt đầu tấn thăng. Đồng dạng đang hấp thu thái âm chi lực này, còn có nhị nghiêu, mà so sánh với phàm thế xong, nhị nghiêu nơi này có chút bá đạo, tựa hồ là muốn áp đảo phương thức hấp thu của Viêm Huyền Tử. Đầu nhị nghiêu nơi này nhoáng lên một cái, lại ở đỉnh đầu dâng lên mây mù, trong mây mù cuồn cuộn, một cái đầu chó thật lớn lao ra từ bên trong, hướng về thái âm chi lực hút mạnh một hơi. Kia là tiên thuật thiên cẩu, có thể nuốt thiên địa. Trong nháy mắt, thái âm chi lực thẳng đến đội trưởng mà đi, bị hắn điên cuồng phun ra nuốt vào. Phàm thế song thân chấn động, cảm nhận được vô lực, sắc mặt nhất thời âm trầm. Mà nhị nghiêu nơi đó, giờ phút này tư thái ngạo nghễ, rất có ngoài ta không còn ai chi ý. Miệt thị Viêm Huyền Tử đồng thời cũng hướng về Hứa Thanh bên kia. Tản ra thần niệm đắc ý, tiểu sư đệ, chỉ cần ngươi van cầu đại sư huynh, nói 100 câu lời hay, đánh 1000 cái giấy nợ, đại sư huynh liền cho ngươi lưu 2 thành như thế nào? Nghe đội trưởng đê tiện thần niệm, Hứa Thanh không đi để ý tới, hắn nhìn xa xa tới Nguyệt Tinh. Cảm nhận được trong cơ thể bởi vì hấp thu pho tượng chi lực. Mở ra khe hở đệ tam tàng môn. Trong tàng môn, tản ra lực lượng đồng nguyên với Nguyệt Tinh. Cũng là thái âm, cũng là tổ nguyệt. Khát vọng mãnh liệt tràn vào tâm thần hắn. Ai nói bên ngoài lăng mộ một trận chiến vô dụng. Một trận chiến kia thu hoạch là hạt giống. Hứa Thanh hiểu ra, nhìn Nguyệt Tĩnh, đứng lên. Tiến về phía trước một bước đi tới khoảnh khắc, trong cơ thể đệ nhị tàng môn, truyền ra tiếng đinh tai nhức óc, trong đó minh phỉ chi nhãn, mãnh liệt mở ra, trong nháy mắt thần chi lục huế, từ Hứa Thanh trong mắt bộc phát ra, oanh ở phía trước vô hình bích chướng bên trên, thần chi lục huế, có thể huế thần linh, sát na tiếp theo. Vách tường này dưới sự ăn mòn của thần chi lục uế, từ vô hình biến thành hữu hình, như một bong bóng khí bị thổi vỡ, trực tiếp tán loạn, bước chân Hứa Thanh cũng vào giờ phút này hạ xuống, biến mất ở trong ngôi sao, xuất hiện ở ngoài ngôi sao. Lực lượng đến từ đế cung này, vào giờ khắc này từ bát phương mà đến, đè ép ở trên người Hứa Thanh. Nhưng thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, cửu lê bộc phát, thần linh trạng thái bộc phát, lục uế càng đậm, tại mọi người khiếp sợ chi gian, hướng về Nguyệt Tinh xa xa luân chuyển mà đến, cất bước đi tới, trực tiếp liền bước lên Nguyệt Tinh. Ở nơi đó, khoanh chân ngồi xuống, Tử Nguyệt Tàng Môn trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát. Hấp thu điên cuồng trước nay chưa từng có, như đang hoan hô, hết chương.